Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezip Phong chương 3681 thanh chi sâm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khi hòn đá vàng hoàn toàn lặng yên không nhúc nhích thì dòng tin tức chui vào đầu Sở Mộ. Sở Mộ reo lên. Quả nhiên là kim thần xa. Lúc trước Sở Mộ chỉ suy đoán, giờ nhận được tin tức càn xác định vật trong tay là kim thần xa, trừ tên ra còn có giới thiệu liên quan kim thần xa. Đây là một loại tài liệu quý giá dùng để rèn vũ khí, bí bảo cấp đại đế. Bỏ thêm ít kim thần xa vào thì rèn vũ khí, bí bảo cấp đại đế càng cứng rắn. Nếu rèn vũ khí, bí bảo kim hệ thì quả càng tốt, đặc biệt vật sắc bén như đao kiếm càng bén nhọn hơn. Nếu lấy kim thần xa làm chủ yếu thêm vào tài liệu khác đúc vũ khí, bí bảo kim hệ sẽ mạnh hơn vũ khí, bí bảo cùng đẳng cấp gấp mấy lần, cực kỳ quý giá, hiếm có. Sở Mộ rất đồng lòng, tuy hắn không cần đúc lại kiếm khí kim hệ nữa nhưng chư thiên kiếm một tay hắn rèn có năng lực đặc biệt, có thể hấp thu tinh hoa của kim thần xa. Dùng kim thần xa cường hóa tổng thể chư thiên kiếm hay đơn độc cường hóa chư thiên kim kiếm đều là cách làm không tồi. Tiếc rằng đây là chìa khóa vào tầng thứ hai, Sở Mộ không thể dùng hết nó. Sở Mộ chợt có ý tưởng. Có lẽ ta khoan vào tầng tiếp theo tiếp tục tìm xem có thể kiếm kim thần xa nhiều hơn không. Nhưng rất nhanh Sở Mộ phủ định ý này. Có lẽ tiếp tục tìm tòi trong kim quang đại sa mạc sẽ tìm được nhiều kim thần xa hơn, nhưng cũng mất nhiều thời gian. Dù Sở Mộ không cảm giác thời gian trôi nhưng không có nghĩa là thời gian đứng lại, nếu hắn cứ ở lại đây có lẽ sẽ chậm hơn người khác một bước. Đầu óc chuyển động, Sở Mộ quyết định dùng khối kim thần xa này vào tầng tiếp theo, thu hoạch của di tích của thần sẽ không kém hơn kim thần xa. Lực lượng của Sở Mộ rót vào kim thần xa bị hàng phục, kim thần xa tỏa sáng rực rỡ bao vây toàn thân hắn rồi biến mất. Cảm giác chóng mặt buồn nôn, giây sau Sở Mộ tỉnh táo lại ngửi mùi thơm ngát. Hắn đưa mắt nhìn, đầy sắc xanh rạp rào sức trống, Sở Mộ đang đứng trong rừng rậm. Không có tiếng động nhưng một tin tức hiện lên trong đầu Sở Mộ. Thanh chi sâm. Tầng 2 di tích của thần. Cách rời khỏi thanh chi sâm vào tầng sau là tìm ra thanh thần một. Sở Mộ suy đoán. Tầng 1 là kim quang địa sa mạc, tìm được kim thần xa. Tầng 2 là thanh chi sâm, tìm thanh thần một. Chẳng lẽ tầng thứ 3 liên quan đến thủy, tầng thứ 4 liên quan hỏa, tầng thứ 5 liên quan thổ. Nếu phỏng đoán là thật tức là chư thiên ngũ hành kiếm khí của Sở Mộ đều có thể thăng cấp, biến tướng tăng mạnh thực lực cho hắn. Trong kim quang đại sa mạc có bò cạp to hoàng kim, sau khi giết thì được lực lượng kim chi nâng cấp chư thiên kim kiếm. Trong thanh chi sâm phải chăng cũng có vật giống bò cạp to hoàng kim. Sở Mộ vừa đoán vừa đi tới trước, hắn nâng cảm giác lên cực độ ứng đối tất cả nguy hiểm có thể xuất hiện. Chợt một luồng kiếm quang màu lục mang theo lực lượng mộc chi đại đạo giáng lâm, giây lát lao tới. Sở Mộ phản ứng nhanh nhẹn, di chuyển bước chân, kiếm quang màu lục vụt qua người hắn xuyên qua cây cối to lớn sau lưng. Giây sau lại một luồng kiếm quang màu lục chém tới, một bóng người theo sau kiếm quang. Sở Mộ nheo mắt nói. Thần tộc. Gặp thần tộc làm Sở Mộ vừa bất ngờ vừa cảm thấy đương nhiên. Dù sao không chỉ có phe Nguyên Thành vào di tích của thần, thần tộc bên thần thành cũng vào. Chư thiên phong kiếm, chư thiên lôi kiếm nằm trong tay, Sở Mộ né thần tộc đánh lén rồi nhanh chóng đánh trả. Kiếm quang màu xanh và màu tím xé gió chém ra, Sở Mộ bước ra một bước đến gần thần tộc, song kiếm liên tục chém. Chư thiên ngũ hành kiếm khí ngưng tụ từ bốn phương tám hướng chém vào thần tộc, như có sáu người cùng tấn công, mỗi người có thực lực vượt qua đại đế tam bộ sơ giai bình thường. Thần tộc đại đế tam bộ sơ giai này cảm giác áp lực lớn. Thần tộc đại đế tam bộ biến sắc mặt, lập tức nhờ vào cây cối trong thanh chi sâm lôi kéo lực lượng mộc chi đại đạo bỏ chạy. Nhưng Sở Mộ không cho thần tộc cơ hội đó. Phong lôi song kiếm đan vào, thập tự kiếm quang phá không giết qua, chư thiên ngũ hành kiếm khí xoay quanh tỏa sáng rực rỡ chặn đường trốn của thần tộc. Thần tộc này đánh lén không thành công ngược lại chết dưới kiếm của Sở Mộ, không gian giới chỉ và kiếm khí đều thành chiến lợi phẩm. Sở Mộ mới giết thần tộc, thu chiến lợi phẩm bỗng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến làm hắn nổi da gà dựng đứng lông tơ. Sở Mộ nhanh chóng thi triển tứ phương vấn chân bộ để tam trọng, lệch thời gian một giây nhanh chóng thụt lùi, cùng lúc đó một ánh sáng màu nâu sấm như kiếm xé gió bắn tới, một kích đánh hụt lại như roi mềm cuộn chặt quét qua, muốn quất trúng Sở Mộ. Sở Mộ liên tục né, bước chân di chuyển nhanh chóng thoát khỏi ánh sáng nâu sấm đánh lén. Dường như nhận ra chỉ bằng vào một đợt công kích không làm gì Sở Mộ được, tiếng động quái gì vang lên, ngay sau đó các ánh sáng nâu sấm từ sâu bên trong xé gió lao ra như kiếm như roi. Ánh sáng bắn tới hoặc thẳng tắp như kiếm đâm, hoặc như roi dài quất, hoặc như rắn độc tùy thời mổ, mỗi kích cực kỳ nhanh nhẹn chính xác mà chí mạng quý tích hồn nhiên thiên thành lại như mây trôi nước chảy. Sở Mộ như thấy một kiếm tu cường đại tu vi trác tuyệt kiếm pháp siêu phàm đang chém vào mình. Cảm giác kỳ phùng địch thủ sinh ra, khiến Sở Mộ hơi bị kích động. Sở Mộ quan sát quý tích mỗi đòn công kích. Kiếm thẳng giỏi về đâm, nhưng đó chỉ là cách dùng cơ bản nhất, kiếm tu cao minh có thể khiến kiếm tùy ý gấp khúc, cũng làm mỗi vị trí của kiếm chí mạng. Sở Mộ nhanh chóng di chuyển, song kiếm liên tục chém đỡ mỗi đòn công kích của đối phương, cẩn thận quan sát mỗi loại biến đổi, hấp thu hóa thành của mình. Chư thiên ngũ hành kiếm khí hành động, chư thiên kim kiếm công kích trực tiếp hơn, sắc bén hơn, chư thiên mộc kiếm công kích có sự cứng cỏi liên miên như cỏ xanh chui lên từ đất. Chư thiên thủy kiếm như sóng vỗ không ngừng, mỗi kích của chư thiên hỏa kiếm cực kỳ cuồng bạo. Chư thiên thổ kiếm chém xuống như mặt đất lật nghiêng. Sở Mộ đào sâu hơn đặc tính của chư thiên ngũ hành kiếm khí, khiến chúng càng nhanh nhẹn mạnh mẽ. Đặc tính phong lôi song kiếm trong tay Sở Mộ được khai quật thêm vài phần. Sở Mộ tự mình rèn chư thiên kiếm khí, nhưng hắn không thể một hơi phát huy hết tiềm lực của chư thiên kiếm khí, phải qua nhiều lần ứng dụng đào móc từ từ, khiến chúng dần mạnh hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3682 tầng thứ 6. Quá trình đào móc có thể là tham ngộ, có thể là chiến đấu, có thể là quan sát, tóm lại nhiều cách đều được. 5 phút sau Sở Mộ nhìn thấu tất cả kiểu công kích của đối phương, hấp thu hết ưu điểm trong đó, bắt đầu phản kích. Phong lôi song kiếm chém giết, tốc độ tăng vọt. Kiếm khí ngũ hành giao thác xẹt qua, từng luồng kiếm quang nâu sấm bị chém đứt rơi xuống đất, đó là các khúc rễ cây. Sở Mộ vừa chặt đứt rễ cây vừa nhanh chóng tiến lên trước, rất nhanh đến trước mặt cường địch, đó là một thân cây đang không ngừng hoe rễ cây từ mỗi hướng tấn công Sở Mộ. Cùng với Sở Mộ đến gần, rễ cây nhanh chóng vòng quanh hình thành vòng vây phong kín như đúc ra lồng giam nhốt hắn lại. Nhanh chóng co rút. Kiếm thập nhất phong lôi kiếm sát. Sở Mộ thi triển tuyệt chiêu, kiếm quang màu xanh tím như trăng khuyết chém tới chặt đứt rễ cây. Sở Mộ nhanh chóng chui ra từ khe hở rễ cây. Kiếm thập nhất ngũ hành kiếm sát. Chư thiên ngũ hành kiếm khí hợp nhất, uy lực bày ra. Lực lượng ngũ hành đại đạo gia cố. Nhát kiếm này mạnh hơn phong lôi kiếm sát gấp mấy lần, kiếm quang đan xen năm màu sắc oanh kích giáng xuống như thiên thạch hủy diệt. Cây này tuy mạnh mẽ nhưng không chịu nổi ngũ hành kiếm sát. Vì phẩm cấp chư thiên kim kiếm tăng lên nên uy lực ngũ hành kiếm sát cũng mạnh lên theo. Ngũ hành kiếm sát xuyên thủng chặt đứt cây to. Cây này là một loại sinh mệnh. Sau khi bị xuyên thủng chặt đứt thì sức sống nhanh chóng trôi đi chết dưới kiếm của Sở Mộ. Cây bị giết nhanh chóng tan rã như bò cạp to hoàng kim, chỉ để lại một đoàn sáng màu lục rạp rào sức sống. Tiểu Thiên rất hưng phấn nói. Chủ nhân, đó là lực lượng mộc chi, giống như lực lượng kim chi.